Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, không hợp lý danh vọng giá trị. Tu sửa công tác cũng là không phức tạp, hai ngày liền kết thúc, dù sao văn hóa cục cũng không có khả năng một mực quấy rầy hộ gia đình. Công nhân cùng cổ xây chuyên gia tại lúc gần đi sau rất lợi hại khách khí. Muốn đem di chuyển đồ dùng trong nhà đều trả về chỗ cũ. Thạch Lỗi lại biểu thị hắn chính dự tính hay lắm điều chỉnh một chút trong phòng đồ dùng trong nhà. Bày đặt vị trí, đem những này người đưa đi. Sau đó Thạch Lỗi dứt khoát từ bên ngoài mời mấy cái công nhân. Đem mấy gian phòng đồ dùng trong nhà đều thanh không ra ngoài. Chồng chất tại một gian trong phòng, khiến cho hắn có càng hào phóng hơn liền. Đi thăm dò nhìn những này trong phòng đến cùng có khả năng hay không có cái gì cơ quan cùng ám đạo. Thế nhưng là, cho dù là tại dưới tình huống như vậy, Thạch Lỗi vẫn không có quá phát hơn hiện. Mắt thấy phụ mẫu bận rộn cũng kém không nhiều. Các nơi công ty cũng đều đã vận doanh đứng lên. Thạch Lỗi không thể không uể oải tìm đến công nhân, lại đem những đồ dùng trong nhà đó trả về chỗ cũ. Mà lúc này, thời gian cũng đã đi tới cuối tháng 7, mắt thấy khoảng cách hạn mức này chu kỳ kết toán nhật. Vẻn vẹn chỉ còn lại 5 ngày thời gian, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến sau khi trở về, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thạch Lỗi cũng liền rời đi Tích Thành, bay thẳng Xuân Thành, tính toán một chút trong khoảng thời gian này chi tiêu. 7-8 phần vậy mà lại tiêu xài hơn 200 vạn. Thạch Lỗi phát hiện, mình bây giờ dùng tiền tốc độ thật đúng là tương đương khủng bố. Dù là ác độc đã không có bất luận cái gì áp lực, hắn hơn một tháng chi tiêu vậy mà cũng đạt tới hơn 200 vạn. Cái này tại lúc trước là tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng mà này còn là không chút dùng tiền tình huống dưới. Ý vị này, hắn hạn mức này chu kỳ hạn mức, không cân nhắc không phải ích lợi hình đầu tư tình huống dưới. Vẻn vẹn chỉ còn lại có 2.000 vạn. Số tiền kia, hắn đương nhiên muốn cho Lỗ Phồn Đông. Đồng thời, Thạch Lỗi không có ý định chỉ cấp Lỗ Phồn Đông 2.000 vạn. Hắn trong tay mình còn có không sai biệt lắm 4.000 vạn tự chủ tiền tài. Mà hắn còn cần cho Lỗ Phồn Đông thanh toán 2 ước đầu tư. Bằng vào hắc tạp cho hạn mức bên trong không phải ích lợi hình đầu tư bộ phân. Tại trước mắt xem ra chỉ sợ không quá đủ. Dù sao, cách hắn cùng Lỗ Phồn Đông ước định trong vòng 1 năm trả tiền kỳ hạn, cũng chỉ còn lại có hơn 8 tháng mà thôi. Thạch Lỗi quyết định, chính mình lưu lại 1.000 vạn tự chủ tiền tài. Lần này cho Lỗ Phồn Đông tiền tài, trực tiếp đạt tới 5.000 vạn. Bởi vì Thạch Lỗi đã đem Bạch Khai Thủy tiền trả, Lỗ Phồn Đông cũng không có giả mồm. Tăng thêm hắn hiện tại phát triển nghiên cứu, còn thừa tiền tài cũng xác thực không nhiều. Thạch Lỗi số tiền kia có thể nói tới là vừa đúng. Tiêu phí hạn mức đã triệt để giải quyết. Thạch Lỗi cũng liền triệt để không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn rốt cục quyết định qua châu Âu đi vài vòng. Dĩ nhiên không phải vì du ngoạn. Thạch Lỗi còn không có như vậy có lòng dạ thanh thản. Dù là hắn hiện tại xác thực không có việc gì, cũng nên đến thế giới lớn như vậy hắn muốn đi giai đoạn. Hắn qua châu Âu là muốn nhìn một chút có thể hay không tại hạn mức này chu kỳ còn lại trong vòng vài ngày hoàn thành hắc tạp giao cho hắn nhiệm vụ. Trước đây, hắn sở dĩ một mực không có khởi động cái chương trình này, là bởi vì Thạch Lỗi luôn cảm thấy này 23 bức chữ vẽ rất có thể liền cùng chính mình mua xuống bộ này tòa nhà có quan hệ, cho nên hắn đem đại lượng tinh lực đều đặt ở trong nhà. Nhưng là bây giờ, hắn tại trong nhà dày vò gần 1 tháng, cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Thạch Lỗi rốt cục ý thức được, hắc tạp cho ra xác suất chỉ sợ là chính xác. Những tranh chữ đó rất có thể đúng như xác suất như thế. Là tại châu Âu, mà không phải tại Hoa Hạ. Thời gian thật là không có mấy ngày. Bất quá Thạch Lỗi thực tình không có nghĩ qua trong 3 tháng có thể hoàn thành. Hắn đối với nhiệm vụ này, càng nhiều là dùng lâu dài hơn nhãn quang đối đãi. Dù sao tại trải qua mấy lần cùng quyền trượng liên quan tới nhiệm vụ này cãi cọ về sau, Thạch Lỗi đã thành công xảo trá đến không ít chỗ tốt. Đầu tiên, hắn nhiệm vụ này tiền tài là 50 ức USD. Tiết kiệm bộ phận liền sẽ trở thành hắn tự chủ tiền tài. Tiếp theo, nhiệm vụ này nếu như có thể trong 3 tháng hoàn thành, làm theo có thể đạt được 3 vạn danh vọng giá trị khen thưởng. Mà cho dù vượt qua 3 tháng, chỉ phải hoàn thành, vẫn như cũ có thể đạt được 2 vạn danh vọng giá trị khen thưởng. Tăng thêm danh vọng thẻ gấp bội hiệu ứng, cái kia chính là 4 vạn hoặc là 6 vạn danh vọng giá trị gia tăng. Đây đối với hiện tại danh vọng giá trị cũng không nhiều lắm thạch lỗi. Không hề nghi ngờ là một cái cực kỳ hữu hiệu bổ sung. Nếu như có thể đạt được khoản này danh vọng giá trị, hắn cũng liền thật có thể động một chút cấp S tấm thẻ đầu óc. Dù là dùng 1 vạn danh vọng giá trị chơi mấy lần rút ra đâu. Tại phi vãng châu Âu trên máy bay, thạch lỗi cũng thuận tiện tra nhìn một chút chính mình trước mắt danh vọng đáng. Trước đây, thạch lỗi ủng có danh vọng giá trị, bởi vì hắc tạp đã cho một lần khen thưởng, đã đạt tới 2 vạn 4 ngàn nhiều. Mà lần này, hắn mở ra danh vọng hệ thống về sau, nhìn thấy danh vọng giá trị, làm theo đã đột phá 3 vạn, mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng cũng coi là tương đương đáng quý đột phá. Đây là thạch lỗi lần thứ 2 danh vọng giá trị đột phá 3 vạn. Lần trước, cũng là tại hắc tạp cho hắn này bút khen thưởng về sau. Chỉ bất quá hắn lúc ấy nhất định phải đổi lấy cơ giới ứng dụng thẻ. Dẫn đến hắn danh vọng giá trị lại trở lại 3 vạn trong vòng. Như là đã đột phá qua 3 vạn. Như vậy lần này, cấp A đổi lấy tấm thẻ số lượng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà cấp S đổi lấy tấm thẻ, đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Thạch lỗi đương nhiên vẫn là hao phí một cái điểm danh vọng giá trị. Thẩm tra một chút gia tăng bộ phận nơi phát ra, tích thành cổ xây chuyên gia, bao quát trương cục trưởng ở bên trong. Còn có những công nhân kia chờ một chút, loạn thất bát tao đều là chút khi nào đến mấy chục điểm không đợi cống hiến. Thạch lỗi đại khái tính toán, đại khái hơn 200 điểm bộ dáng, gấp bội về sau, không sai biệt lắm 500 điểm. Kansas tướng quân cũng có chút cống hiến. Thạch lỗi tại về nước về sau, chỗ tốn hao này hơn 2 triệu giảm, cũng có một phần là đổi thành vật tư đưa cho hắn. Đây là đối với hắn cung cấp trợ giúp một loại hồi báo. Bộ phận này, tăng thêm hắn những cái kia thủ hạ, hết thảy cống hiến hơn 300 điểm. Gấp bội về sau đạt tới 700, còn lại còn có hơn 4,800 điểm, trong đó bao quát thạch lỗi một số người bên cạnh cống hiến giải rác danh vọng giá trị. Chung vào một chỗ còn không có vượt qua 100 điểm, mà còn lại, thì lại đến từ tại thạch lỗi tại Ấn Độ Dương cùng Ấn Độ này 10 ngày qua thời gian gia tăng. Trong đó, Hứa Chí Đa gần hiến vượt qua 300 điểm. Thạch lỗi đương nhiên sẽ không hoài nghi đây là Hứa Chí Đạt muốn giết hắn. Hắn tin tưởng, Hứa Chí Đạt thật là đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Sở dĩ trị số tương đối cao, là bởi vì thạch lỗi xem như cứu Hứa Chí Đạt nhất mệnh. Đồng thời, Hứa Chí Đạt đối thạch lỗi tâm tình chập chờn, hẳn là không bình thường phức tạp. Có đồng sinh cộng tử cảm động, cũng có thạch lỗi buộc hắn giết người oán trách. Đương nhiên còn có đối thạch lỗi giết nhiều người như vậy các loại cảm khái. Cắt cống hiến tương đối nhiều, đạt tới hơn 500 điểm, thạch lỗi đều đã đòi mạng hắn. Hắn cống hiến nhiều một chút càng thêm bình thường. Mà tên kia Ấn Độ cảnh sát cao quan, tuy nhiên hắn căn không nhớ rõ thạch lỗi tồn tại, có thể cống hiến lại sẽ không thiếu. Hắn cống hiến, thậm chí so cắt càng nhiều hơn một chút. Vậy đại khái cùng hắn còn sống, thạch lỗi mang cho hắn là đến tiếp sau một đống phiền phức duyên cớ đi. Điểm điểm, ba tên nữ tiếp viên hàng không tăng thêm phi công, còn có cái kia cô gái xinh đẹp, mỗi người đều cống hiến hơn 100 điểm. Như thế hơi vượt qua thạch lỗi đoán trước. Xem ra, bọn họ đối thạch lỗi tâm tình cũng hết sức phức tạp. Nếu không hẳn là cũng là mấy chục điểm bộ dáng. Những này toàn bộ chung vào một chỗ, đã đạt tới 2,200 điểm, gấp bội về sau cũng là 4,400 điểm. Đây thật là nhượng thạch lỗi cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Cái này liền đã 4,400 điểm, mà lại thêm Thạch Lỗi người bên cạnh cống hiến gấp bội về sau hơn 100 điểm danh vọng giá trị. Chẳng phải là nói người đưa đò lần này hết thảy liền cống hiến không đến 300 điểm phải biết. Cái này không đến 300 điểm là gấp bội về sau trị số A. Giảm phân nửa chẳng phải là chỉ có hơn 100 điểm liền 105 cũng chưa tới mẹ nó. Ta phá hư ngươi lớn như vậy kế hoạch. Ngươi thế mà không có tâm tình gì ba động người đưa đò. Ngươi biến. Ngươi trước kia không phải cái dạng này. Thạch Lỗi nhịn không được liền sử dụng cảng thai phim thần tượng lời kịch. Cái này thật sự là một chuyện nhượng hắn hoàn toàn không nghĩ ra sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.